Đế quốc bại gia tử. Chương 1725, ta liền chờ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn thời gian ngắn, trong sân đã là một mảnh hỗn độn. Trên đất nằm không ít người ở thống khổ kêu thảm thiết. Còn có mấy cái đều đã bị đánh chết. Chảy máu tươi đầy đất. Một màn này, là ai cũng không nghĩ tới. Có ba tên hộ vệ, đã ngoài sáng đi ra. Bảo vệ ở Vương Khang trước người. Như vậy đặc thù khí chất, để cho đời người sợ hãi. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Trương Hướng Tùng giờ phút này mới nhận ra được Vương Khang khí thế. Người bình thường tại sao có thể có như vậy hộ vệ? Đoạn Tử Minh vậy từ trong khiếp sợ khôi phục. Hắn lại túi rơm cũng biết Vương Khang khẳng định không phải bề ngoài như vậy. Hắn là vừa giận vừa sợ. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Đoạn Tử Minh lớn tiếng nói. Ta bỏ mặc ngươi có thân phận gì? Ngươi là người nào? Ngày hôm nay ngươi cũng xong rồi. Hắn hô to, cũng không dám tiến lên. Trương đại nhân, người này như vậy hành hung, nên xử lý như thế nào? Núp ở còn sót lại mấy vị người hầu từ phía sau. Đoạn Tử Minh mở miệng hỏi nói. Hắn bên này đã không người. Trương Hướng Tùng hít một hơi thật sâu. Cũng không nói lời nào. Hắn đang suy nghĩ suy đoán Vương Khang thân phận. Có thể phối hợp đến vị trí này. Hắn cũng không phải tầm thường. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện. Ở đối phó người này trước. Được trước xem người này chọc động chọc không nhúc nhích. Đầu tiên có thể xác định, người trước mặt này tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy hắn lại có bối cảnh gì đâu? Ăn mặc phổ thông, phải nói là khiêm tốn. Còn có cao thủ hộ vệ, khẳng định không phải Thọ Xuân Thành đạt quan quý nhân. Nếu không hắn không có thể không biết. Còn đặc biệt đi tới thích hợp an khu loại địa phương này. Rất có thể cũng là vì khiêm tốn. Nếu là như vậy, Trương Hướng Tùng đầu óc bên trong. Ngay tức thì lóe lên ba chữ. Thái Thượng Giáo. Triều đình trắng trợn tuyên truyền Thái Thượng Giáo lợi hại. Người người đều biết. Mà người này như vậy tác phong. Ngược lại có thể giống in. Quảng cáo. Cho dù hắn không phải. Cũng phải cài nút cái này cái mũ. Hơn nữa hắn cảm thấy đại khái trước tiên chính là. Muốn lập công lớn. Hiện ở thời kỳ này. Thái Thượng Giáo chính là lớn nhất cấm kỵ. Vô luận là triều đình. Vẫn là địa phương đều ở đây nghiêm tra. Như vào lúc này, có thể bắt nhân viên tương quan. Vậy tất nhiên là công lao lớn. Bất quá, nếu thật là Thái Thượng Giáo người, cũng chỉ nguy hiểm. Những người này ra tay thật là không lưu tình. Ban ngày ban mặt, chế tạo giết hại, đều đang không có phân nửa sợ. Cũng không có ý chạy trốn. Mau phái người thông báo Đoạn đại nhân. Lấy nhanh nhất tốc độ cho biết. Liền nói phát hiện chưa rõ Thái Thượng Giáo nhân viên. Trương Hướng Tùng hướng về phía Đoạn Tử Minh thấp giọng nói. Nếu quả thật là Thái Thượng Giáo người. Bằng hắn thật đúng là không ăn được. Hơn nữa hắn đem công lao phân cho Đoạn đại nhân. Cũng là một loại chính trị hồi báo. Sau này lấy được chỗ tốt lớn hơn. Đoạn đại nhân. Chính là Đoạn Tử Minh phụ thân. Lùi một bước nói. Nếu như người này thật sự có bối cảnh. Cũng có Đoạn đại nhân gánh vác, có thể trực tiếp tọa thực người phần. Đây mới là lợi ích tối đại hóa. Trong nháy mắt, Trương Hướng Tùng liền nghĩ xong hoàn mỹ nhất đối sách. Thái Thượng Giáo, Đoạn Tử Minh hơi chậm lại. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Cái này cái mũ giữ lại đi. Người này hắn tuyệt đối là xong rồi. Đây là hoàn mỹ lý do. Hắn lập tức cho người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Người nọ như một làn khói chạy ra. Đi tìm người sao? Vương Khang bình tĩnh hỏi nói. Trương Hướng Tùng có chút khẩn trương. Lập tức phân phó đi theo quân lính tản ra. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem những người này lưu lại. Giết người ta, người còn muốn tốt. Đoạn Tử Minh vậy cố ý khích đem nói. Nếu như ngươi ngon lắm, ngươi liền cho ta chờ ở đây. Xem bổn công tử không thu thập ngươi. Có thể hắn suy nghĩ nhiều. Vương Khang căn bản cũng không sẽ đi. Được, ta liền chờ ở đây. Xem ngươi có thể tìm tới người nào. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta nhắc nhở ngươi. Tìm lợi hại nhất. Nếu như xem vị này vậy con tép cũng được đi. Khẩu khí thật là lớn. Trương Hướng Tùng nhíu mày. Nếu thật là thái thượng giáo người, dám như vậy không chút kiêng kỵ, vẫn là ở cố làm ra vẻ. Hừ, bỏ mặc như thế nào? Chỉ cần Đoạn đại nhân tới, vậy khẳng định là không có vấn đề. Ai cũng không cần động hiện trường. Ban ngày ban mặt, tùy ý giết người hành hung. Ngươi xong rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định không đi. Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Hôm nay, hắn thì phải xem chuyện này phải thế nào kết thúc. Tình cảnh tạm thời ổn định xuống. Động tĩnh như vậy, dĩ nhiên không cách nào che giấu. Nhất là chung quanh cũng không thiếu dân tị nạn. Giờ phút này cũng sợ hãi tới cực điểm. Người chết, cái này tính chất lại bất đồng. Người này thật là vô cùng gan dạ à. Càng ngày càng nhiều người vây xem tới đây. Bàn luận sôi nổi, mà Vương Khang nhưng chấn định như thường. Căn bản cũng chưa có rời trường ý. Như vậy phản ứng ngược lại để cho Đoạn Tử Minh, Trương Hướng Tùng hai người nghi ngờ. Người này là người ngu sao? Đủ loại hành vi, đều tràn đầy quái dị. Theo lý thuyết hắn giết người, hẳn là chạy trốn, có thể hắn không có. Xem cái bộ dáng này, rõ ràng liền là cố ý chờ bọn họ tìm người tới. Yên tâm, chờ ta phụ thân tới đây, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Đoạn Tử Minh thấp giọng nói, nếu như tọa thật hắn thái thượng giáo thân phận, vậy chính là một kiện công lớn. Kiếm chuyện, dù là hắn không phải, vậy nhất định là, hiển nhiên hắn cũng có như vậy ý tưởng. Quảng cáo, hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý. Không qua bọn họ đều ở đây quân lính trùng trùng bảo vệ dưới. Bọn họ đầu tiên phải bảo đảm mình an nguy. Đoàn gia, ở Thọ Xuân Thành có thể nói là người người đều biết. Ở phía trước hướng cũng là tiếng tăm lừng lẫy quý tộc nhà. Dĩ nhiên bọn họ là không sánh bằng Khuất gia, Cảnh gia, Chiêu gia, cái này ba đại gia tộc cổ xưa. Thuộc về nội tình không thâm hậu, danh tiếng thật lớn, so sánh với chưa đủ, sao hạ có thừa như vậy? Vậy chính là bởi vì như vậy, ở ban đầu Tân Triều thành lập thời kỳ, bọn họ lưu cất xuống. Lúc ấy Vương Khang vì duy trì an thần, chỉ là đem ba gia tộc lớn thanh trừ. Những thứ này kém không nhiều điểm, chỉ cần thuận theo cũng lưu lại. Những gia tộc này nắm giữ tài nguyên to lớn. Mà đương thời Sở Quốc lại bản thân là một cái so sánh lệ thuộc vào những gia tộc này trạng thái. Thương mậu hệ thống kinh tế, do những gia tộc này xây dựng, như một đao cắt đi, ảnh hưởng không nhỏ, đây coi như là tổng hợp cân nhắc. Bất quá Vương Khang cũng không có thả qua bọn họ, mà là dùng hao lông dê chính sách, tầng tầng bóc lột, đem bọn họ nắm giữ tài nguyên tách ra, giảm thiểu lệ thuộc vào. Mà ở mới luật phổ biến sau đó, quý tộc đặc quyền thật to xúc giảm, những thứ này tiền triều quý tộc nhà bị vô cùng đả kích lớn. Qua cũng không bằng ý, Đoàn gia, liền là có loại trạng huống này. Không qua bọn họ là may mắn, dẫu sao là nội tình thâm hậu, bây giờ lại vậy lần nữa quật khởi. Bọn họ ở trong triều có dựa vào, gia chủ lại là lần nữa bước vào quan trường, ở Tân Triều nhậm chức. Mà nay Đoàn gia, rất là trở thành rất nhiều cựu triều quý tộc người đứng đầu. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu này, còn là bởi vì bọn họ sau lưng có người bảo bọc. Người này chính là môn hạ tỉnh chỉ huy trưởng, môn hạ thị bên trong Quách Tổ Đức, Đoàn Phủ, ở vào Hoàng Thành lấy đông. Nơi này là triều đình đạt quan quý nhân ở chi địa. Hôm nay Đoàn Phủ răng đèn kết hoa, phủ không khí bên trong nhiệt liệt. Chỉ vì có khách quý tới cửa, cái này khách quý, chính là Quách Tổ Đức, ở một gian sang trọng tiệc phòng, trong đó trên bàn để tràn đầy rượu ngon món ngon. Thật ra thì ở chỗ này ngồi chỉ có hai người, một là Quách Tổ Đức, hai chính là Đoạn Mỗi gia chủ, Đoạn Thắng Thông, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.